Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, tình yêu là cái gì? Mạnh Chi Tường vẫn chưa đáp lại, hắn ngược lại động thủ hái được bên cạnh trên cành cây một đóa dung hoa. Vì Lý Thị Đội, thật là đẹp mắt, ta ở ngoài thành cho ngươi loại một mảnh dung hoa, không bằng chúng ta phải đi ngay nhìn một cái. Hắn nói xong đã nghĩ nâng nàng đứng dậy. Nhưng là Lý Thị vẫn không nhúc nhích xem hắn, một đôi mắt sắc bén chung xen lẫn u oán. Mạnh Chi Tường môi khẽ nhấp một chút, vẫn chưa nói nữa, cũng không lại động, liền như vậy bảo trì một cái nâng động tác, như là đang đợi nàng đứng dậy, mà Lý Thị lại đột nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan. Kia khụ pháp, nghiễm nhiên là khí đều phải tiếp không lên. Mạnh Chi Tường thấy thế, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch. Hắn một mặt vội vàng giúp nàng phủ lưng, một mặt hô to gọi người đi kêu lang trung. Lý Thị khụ một lát, cuối cùng nhưng lại khụ ra huyết. Mạnh Chi Tường đau lòng mi đều ninh thành ngật đáp, vội vàng hét lớn một tiếng, thúc giục muốn lang trung mau tới. Mà lúc này, Lý Thị hoãn quá mức đến, chào cầm tay hắn, không cần, ta không sao, điều này sao có thể kêu không có việc gì. Mạnh Chi Tường bực mình không thôi. Đều nói bao nhiêu lần, cho ngươi không cần quan tâm chuyện của ta, sợ ngươi như thế, ngươi ta như thế nào có thể không quan tâm. Lý Thị ngóng nhìn Mạnh Chi Tường hai mắt, nàng xinh đẹp trong mắt phiếm lệ quang, ngươi là của ta trượng phu à. Mạnh Chi Tường nghe vậy nghẹn lời, hắn sửng sốt một lát, ngồi ở nàng bên người, cũng là buồn bực không vui, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo. Càng biết ngươi nội tâm khát vọng, Lý Thị gắt gao cầm lấy tay hắn. Đều nói xuất giá tòng phu, ta vốn nên một lòng hướng ngươi. Nhưng là, ta đến cùng là đại đường công chúa. Trong lòng bàn tay mơ u bàn tay, gia quốc nhìn nhau, ta nan a, ta, khụ khụ, kích động cảm xúc làm Lý Thị lại ho khan. Mạnh Chi Tường đau lòng giúp nàng phủ lưng, chậm rãi, nàng lại bằng phẳng xuống dưới. Mạnh Chi Tường thở dài một tiếng, ta biết ta ngăn đón không xong ngươi, Lý Thị mặt mày u oán. Nhưng ít ra ngươi nên nói với ta một tiếng, nói cho ngươi. Mạnh Chi Tường đột nhiên có chút tức giận, nói cho ngươi, làm cho ngươi tự hành kết thúc phải không? Lý Thị bị nói trúng tâm tư, lập tức rụt thủ cúi đầu không nói, yên lặng đem kia dính máu khăn tay nhu thành đoàn. Mạnh Chi Tường nghiêng đầu xem Lý Thị. Xem nàng trong tay huyết khăn, vươn tay với lên tay nàng, ngươi còn nhỏ gả ta cho vi khi, đường đường trưởng công chúa, tấn vương chi tỷ lại ủy thân cho ta, ngươi bị cung nhân nhóm sau lưng kể lể, nhạo báng, ta đều biết đến, ta khi đó liền thề, chung có một ngày muốn cho ngươi hãnh diện, lão gia, hãy nghe ta nói, làm ta bước trên thục kia một khắc, ta chỉ biết cơ hội tới. Vì thế ta chủ tính bố cục 30 tái, chỉ đợi tin vui, khả không ngờ ngươi như thế lo lắng thương thể, này xương cốt nhưng lại ngày càng sa sút, ta, Mạnh Chi Tường nói đến chỗ này đỏ vành mắt. Có chút nghẹn ngào, ta không đành lòng ngươi như thế, cũng thật muốn cho ta như vậy buông tha cho, đem ta tận cùng một đời chỗ cầu như vậy đặt xuống. Ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng a. Ai muốn ý bị nhân khinh thị, ai lại đắm mình không tư tiến thủ, hắn Mạnh gia tổ tông huy hoàng lại từ từ suy sụp. Đến hắn này một thế hệ cơ hồ là xuống dốc, từng bị nhân cao phủng như nhân gian tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Cuối cùng cũng là phủ phục dưới chân thành bùn đất thưa thớt. Không chịu nổi, khuất nhục, nhường hắn đáy lòng tâm huyết ở hò hét, sở cầu cũng càng ngày càng nhiều. Hắn chịu nhục. Kinh doanh tính kế, vì chính là trọng trấn, làm hắn được đến cơ hội tới đến thục, đi đến này đất lành, đi đến này khoáng vật đầy đủ hết gần như ngăn cách địa vực khi. Hắn mưu lược vĩ đại sự nghiệp to lớn tự nhiên cũng sẽ đã đến. Nhưng là, hắn vì sao có thể đến? Bởi vì hắn là đại đường phò mã, là Lý gia con rể, là người trong nhà. Hắn không khống chế được, chính là hắn hội phản. Mà phản, thủ trong khi chung bị trách cứ tất nhiên là Lý Thị. Lấy chồng theo chồng, gả cầu tùy cầu, hắn cho rằng thê tử hội nhận sự thật, hội hướng về hắn lặng không tiếng động. Dù sao hắn nhận vì hãnh diện là hai người, nhưng là, nàng trầm mặc là tối tăm, nàng nhận chính là ngao chính mình tâm, kết quả lăng là đem chính mình ngao thành trong gió tàn trúc. Này hoàn toàn là đối hắn châm chọc, hắn sở cầu đều ở xé rách nàng vinh quang. Lão gia, đừng nói nữa, Lý Thị Xung hắn thiển thiển cười. Ta về sau, không bao giờ nữa hỏi ngươi, Mạnh Chi Tường nghe vậy gắt gao nắm lấy Lý Thị thủ. Phu nhân, ta hôm nay cùng ngươi nói này đó, là muốn nói cho ngươi, ta sẽ không cho ngươi khó xử, Lý Thị khó hiểu xem Mạnh Chi Tường. Mạnh Chi Tường hít sâu một hơi, thâm tình, trịnh trọng đồng ý, ta cho ngươi nhất nguyện, ở ngươi sinh thời, ta tuyệt không cử ký, thệ cho ngươi này đại đường trưởng công chúa, thể diện không lo tình yêu, sự nghiệp to lớn, ai không muốn, làm hai người không thể kiêm gặp thời. Như thế nào tuyển, Mạnh Chi Tường cho đáp án, giờ khắc này, Lý Thị tâm hóa ở tại một mảnh hết sức chân thành bên trong. Nước mắt nàng dầm đi xuống lạc, nhân nhào vào Mạnh Chi Tường trong lòng, có phu như thế, ta chính là lập tử, cũng không tiếc, Mạnh Chi Tường nghe vậy gắt gao ôm ôm lấy thê tử. Cũng an ủi nàng lưng, hắn ngẩng đầu mắt thấy xa xa nở rộ phù dung hoa. Nhớ tới bọn họ thành thân kia một ngày, khăn voan hạ nàng xinh đẹp tuyệt luân, hẹn thùng mà dịu dàng, đối hèn mọn hắn không có một tia khinh thị. Thần, lệnh công chủ hổ thẹn, lúc đó, hắn hèn mọn như bùn, còn đắm chìm ở tiệc rượu thượng những lời này Lý Thư cấp chát ra đau chung. Lão gia, người uống say, nàng nhẹ giọng nói xong cầm lấy tay hắn. Người một nhà thiết chớ nói hai nhà nói, tình yêu là cái gì? Hắn trước kia không biết, vẫn cũng không sửa xa tưởng, nhưng này trong nháy mắt, hắn biết, hắn yêu thượng nữ tử này. Không vì nàng công chúa thân phận, không vì nàng xinh đẹp dung nhan, không vì nàng dịu dàng dễ thân, vì là, nàng không coi nhẹ, chọc thế chung, đây là đẹp nhất, hắn may mắn, chi, ngươi không phải nói, hội bắt lấy phản tặc sao? Mã Hy Phạm xem Triệu Cát Xương, trong mắt không mãn thanh tích có thể thấy được, Triệu Cát Xương hạ thấp người nói, đại vương có phúc, xã tắc có phúc, lần này chưa phát hiện dị động giả. Ngài Giang Sơn quốc tộc phi thường an ổn, Mã Hy Thanh sửng sốt. Theo sau trên mặt bất mãn tiêu thất, chỉ có đắc ý, cô đã nói thôi, Kỳ Vương vừa chết, liền không có gì nguy hiểm. Các ngươi còn, chúng ta bắt bốn người, Triệu Cát Xương đột nhiên một câu. Đem Mã Hy Thanh làm hồ đồ, hắn nhìn chằm chằm Triệu Cát Xương, ngươi không phải nói không có dị động giả sao? Bệ hạ, lần này đích xác không có dị động giả. Nhưng ngài cố kỵ khác mấy vị công tử, nô tài cùng hữu tướng thương nghị sau, cảm thấy không bằng đến nhất chiêu giết gà dọa khỉ, nói rõ điểm mà ni, Mã Hy Thanh nhưng đối. Thừa nước đục thả câu không có gì kiên nhẫn, lễ tang tiến hành thời điểm, chúng ta đem gần nhất cùng lục công tử đi được tương đối gần. Còn có lúc trước cùng Kỳ Vương lui tới chặt chẽ nhân đều trảo lên. Đại vương ngài tưởng, nếu bọn họ bị trùng trùng xử lý, triều đình dưới, ai còn dám khác thường động, nga, như vậy à, Mã Hy Thanh gật gật đầu, nhưng không khỏi lo lắng, nhưng là bởi vậy, tả tướng bọn họ có phải hay không, bệ hạ, ngài nhưng là ta sở quốc đại vương à, Triệu Cát Xương vẻ mặt bình tĩnh nói, này nếu ai dám nghi ngờ ngài, người đó tâm đã có thể thật sự là, phá hư thấu. Muốn nói một điểm sáng tác khi tâm tình, cho tới nay, dễ dàng nhất bị nắm đến nhân vật đương nhiên là vẻ mặt hóa. Nhưng là ta tưởng tả chân thực nhân, bọn họ là lập thể, nhiều duy, có chính mình góc độ, lập trường, trải qua, tính cách cùng với khát cầu, cho nên thiện ác định nghĩa bất đồng, ở lịch sử dài trong sông khen chê không đồng nhất, đương nhiên, lịch sử là thắng thư nhà viết. Cho nên chúng ta cuối cùng có thể nhìn đến, cũng không tất là chân tướng, sáng tác Chu Kỳ Lý, Mạnh Chi Tường người này trên người có một chút điểm nhường ta ẩn ẩn chạm được một nhân vật vân gia. Vì thế ta nỗ lực giao cho hắn huyết nhục, chính như ở trong chuyện xưa này, trưởng thành là từng bước một về phía trước, mà phi một ngày công, đồng dạng, ta thủ vững một cái nguyên tắc, thì phải là, thế sự vô thường, nhân sinh tổng hội có nhiều lắm không thể đoán trước. Cho nên, ở trong chuyện xưa này, đại gia hội chậm rãi cảm nhận được. Xin yên tâm, này chuyện xưa ta chuẩn bị 3 năm, theo 15 năm tháng 3 bắt đầu, cho tới nay mới thôi đã 3 năm rưỡi trước. Cho nên, các ngươi nhìn đến là một cái đã bị vô số lần thôi qua chuyện xưa. Ân, nó không phải một cái thích văn, nhưng hắn là của ta thành tâm chi làm, hy vọng đại gia có thể nhìn đến thành ý của ta. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.